Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 391, Long Chi Tử. Long Huyền thân thể bỗng nhiên nổ tung, gầy mũi huyết nhục văng tứ phía, mà Long Huyền thân thể lại không có ngã xuống. Hoặc có lẽ là vậy, căn bản không phải Long Huyền thân thể. Vừa mới đứng thẳng Long Huyền vị trí, đứng đấy một cái quái vật. Không sai, hạng thượng tiến vào thời gian đầm lầy bên trong, gặp được không chỉ một lần quái vật. Kim loại một dạng bóng loáng sắc ngoài, một đầu to lớn cái đuôi, hai chân đứng thẳng hành tẩu, cánh tay tráng kiện, mỗi bàn tay chỉ có ba ngón tay, không có ngũ quan, chỉ có một tấm sinh trưởng răng sắc bén miệng. Quái vật, quái vật, quái vật dĩ nhiên là dạng này đến. Hạng thượng cảm giác thể nội vừa mới tản đi hàn khí, tại thời khắc này lại toàn bộ về tới trong thân thể. Cái kia hàn khí theo lưng lần nữa trùng kích vào đại não. Những cái này kim loại bình bên trong chứa lam sắc côn trùng, tiến vào trong cơ thể con người liền sẽ sinh ra loại quái vật này. Cho nên, giết chết loại quái vật này, tìm không thấy long đan, bởi vì hắn tiền thân là người. Như vậy, hạng thượng quay đầu nhìn cách đó không xa, bị Già Lâu La diệt thổ cho khốn trụ được quái vật. Cái này, chẳng lẽ chính là đã từng sóng âm long tôn? Hắn không phải biến mất, mà là không biết vì sao, cũng bị loại này côn trùng chiếm lấy rồi thân thể, cuối cùng trở thành loại này cổ quái bộ dáng. Trách không được dạng này quái vật, có chút thoạt nhìn phi thường có chỉ có thể dáng vẻ. Làm nửa ngày, bọn chúng đã từng là nhân loại, cho nên bọn chúng kế thừa một bộ phận là nhân loại lúc phương thức tư duy. Nhưng, loại này quái trùng tử là từ đâu tới? Hạng thượng tràn ngập nghi ngờ. Thời khắc, Già Lâu La long tộc đã sớm đại loạn, cái kia trở thành quái vật Long Huyền, đưa tay liền đi công kích bên cạnh Long Huyền. Hai tên đã từng thực lực tương đương Long Huyền, theo trong đó một phương biến thành quái vật, sức chiến đấu cũng bỗng nhiên tiêu thăng. Không cần dùng long thuật ấn, liền có thể thi triển tiên thiên long thuật. Hơn nữa thân thể cường độ, chiến lực trùng kích cũng gấp nhanh tăng lên. Cái kia đã từng thực lực tương đương Long Huyền, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không kịp, liền bị quái vật đánh thành một cục thịt. Long võ sư Long Huyền, hiện tại ít nhất là đại long võ sĩ. Hạng thượng lần nữa hít một hơi lãnh khí. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không phải sóng âm long tôn trở thành loại quái vật này trước đó thực lực tăng cường, mà là hắn trở thành loại quái vật này về sau, chiến lực mới đột nhiên tiêu thăng, dựa vào một tay lực lượng, triệt để hủy diệt một cái long trận. Không cần loạn, chỗ có bị thương hay không người lui lại, kết thành long trận, không cách nào kết thành long trận thành viên, trốn ở kết thành long trận thành viên sau lưng. Già Lâu La diệt thổ phát ra một tiếng mệnh lệnh, cái kia hỗn loạn tràng diện trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại. Già Lâu La long tộc không hổ là cường đại nhất long tộc một trong. Mặc dù ở vào cực đoan trong khủng hoảng, y nguyên xuất hiện phi thường hoàn mỹ trật tự. Cái này quái vật giao cho ta. Già Lâu La diệt thổ hai tay gây khó dễ một cái long thuật, hình thành thiên địa lồng giam, đem quái vật cũng khốn ở trong đó. Ngắn ngủi rối loạn khôi phục lại bình tĩnh, Già Lâu La diệt thổ lại tìm cái kia anh hài lúc, lại phát hiện cái kia anh hài không thấy. Vừa mới còn trong đám người anh hài không thấy, ẩn hình năng lực. Hạng thượng hướng về một tên Long Huyền sau lưng, trong đại não có một khối cỡ nhỏ thần long trứng, vậy mà có thể ở loại tình huống này phía dưới, y nguyên thấy rõ cái kia con nít vị trí. Anh hài đứng ở một tên Long Huyền sau lưng, trên mặt mang ngây thơ nụ cười, đột nhiên cảm giác được hạng thượng phương hướng ánh mắt, liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng hạng thượng vị trí. Hạng thượng ở anh hài chuyển hướng trước đó đem đầu một chôn trốn đi. Anh hài ngây thơ trên mặt toát ra không hiểu biểu lộ. Giống như ở hiếu kỳ vì sao hạng thượng vị trí địa phương không có người. Hạng thượng, hướng về đứa bé kia. Hắn có lẽ thật là trong tin đồn Long Chi Tử. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn dặn dò hạng thượng. Đừng để tiểu tử này chạy. Giá trị của nó lại không chút nào kém Long Lân. Thậm chí ở phía xa Long Lân phía trên. Đợi chút nữa Già Lâu La Long tộc đều đi. Chúng ta ra đi tóm lấy hắn. Bản Tà Long cảm giác được. Hắn hiện tại cũng không cường đại. Bằng không thì không có khả năng hút ăn một cái nho nhỏ Long võ sĩ tinh huyết. Liền xuất hiện ăn no trạng thái. Hạng thượng trong lòng âm thầm gật đầu. Ngục Huyền Tà Long phân tích không sai. Cái này anh hài trước mắt chiến đấu chân chính lực cũng không mạnh. Chỉ là sự xuất hiện của nó quá mức quỷ dị. Cho nên bị người rất dễ dàng coi nhẹ hắn chiến đấu chân chính lực. Nó là Long Chi Tử. Hạng thượng không cách nào tán đồng Ngục Huyền Tà Long cách nhìn. Trong tin đồn Long Chi Tử cường đại, bác ái, nhân từ, có thể khiến nhân loại mang đến an ổn nhất hoàn cảnh xã hội. Hắn 10 phần 10 chính là Long Chi Tử. Ngục Huyền Tà Long vẻ mặt không quan tâm bộ dáng. Yên ổn, bác ái, nhân từ, đó đều là truyền văn. Lại nói, Long Chi Tử nếu như dùng lực lượng mạnh nhất áp chế cả nhân loại, đương nhiên xã hội cũng liền an định. Bản Tà Long nếu như ăn thần long, như vậy bốn đại long thành tăng thêm bên trong Ương Long Môn. Ở trước mặt bản Tà Long cũng chỉ có thể cúi đầu. Tự nhiên sẽ đại lục Thái Bình. Thái Bình tiền đề là ngươi có đầy đủ lực lượng, bị người cũng không dám không yên ổn. Hạng thượng tìm không thấy phản bác Ngục Huyền Tà Long. Phương pháp không phải trong lòng mỗi người đều truy cầu hòa bình. Những cái kia không muốn đuổi theo cầu hòa bình người. Trong tay nếu là có cường đại lực lượng, chiến tranh vẫn sẽ xuất hiện. Ngục Huyền Tà Long lời nói mặc dù cực đoan, nhưng thật muốn có cường đại lực lượng mới có thể làm được đại lục Thái Bình. Điểm này không có lỗi gì ngộ. Hạng thượng trừ bỏ cái kia Long Chi Tử bên ngoài, chúng ta còn phải chú ý cái kia sóng âm long tôn quái vật. Ngục Huyền Tà Long hai mắt tỏa ra muốn đoạt lấy hạng thượng thân thể lúc mới có hưng phấn quang mang. Vật này bị trọng thương, vẫn còn chưa chết vong. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ, nếu như hỗn loạn lên, vẫn là có cơ hội đánh lén hắn. Đánh lén hắn. Hạng thượng nhíu mày nhìn xuống quái vật, nhẹ khẽ gật đầu đáp lại nói. Xác thực, có cơ hội ta sẽ giết chết hắn. Quái vật này đối với nhân loại có rất lớn địch ý. Nếu không giết hắn, thật để nó đi ra thời gian đầm lầy, người bên ngoài liền phiền toái. Phi, người bên ngoài yêu phiền phức không phiền phức. Ngục Huyền Tà Long chẳng hề để ý nói. Những cái kia vô dụng đều đã chết mới tốt. Bản Tà Long là nhường ngươi đánh lén hắn, đoạt đi hắn chân lý vân trang trí. Mặc dù hắn chân lý vân trang trí là một cái hư, nhưng ngươi mới kình thiên trụ đại long thuật là có thể đưa nó trấn áp. Đoạt thứ này ngươi thực lực liền sẽ có mới lên cao. Ngày sau hỗn hợp lên long pháo sử dụng, đối kháng long tôn cũng không cách nào đánh thắng. Chạy trốn khả năng đều không cần. Chỉ muốn kiên trì đến đồng bạn đến, tạo thành long trận là có thể đem đối phương tùy tiện tiêu diệt, chiếm lấy hắn chân lý vân trang trí. Hạng thượng trái tim mãnh liệt khiêu động một chút, đây chính là rất mạnh chân lý một trong a. Mặc dù hắn cũng không phải là hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ là một đoàn hư khí, liền hư chân lý vân trang trí ngoại hình đều không có hình thành. Nhưng uy năng đã không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc món kia năm hóa long khí. Ngục Huyền Tà Long thở dài. Nếu là có thể lấy được năm hóa mọi âm thanh yên tĩnh, phối hợp sóng âm chân lý, đụng tới trong tay không có tiến hóa long khí long tôn, ngươi đều có thể thử xem. Làm đến bản Tà Long đều không làm được. Lấy hóa long cảnh cảnh giới, Trảm sát Long Tôn, sáng tạo nhất cường đại chiến đấu lịch sử đi ra. Hạng thượng nhìn thoáng qua ở trong lồng giam, đã rất là suy yếu, lại sống như cũ quái vật. Trách không được hắn có thể có được long khí, làm nửa ngày là bởi vì vị này chính là Long Tôn bản thân. Long Tôn mặc dù biến thành một cái mới quái dị hình thái, thậm chí có thể nói hắn trừ bỏ long thuật bên ngoài, không còn là đã từng Long Tôn, thế nhưng trồng ra từ cùng một cái huyết nhục địa phương. Đầy đủ để nó tổng thể long khí, già lâu la diệt huyết nhất mặt nghĩ mà sợ thối lui đến già lâu la diệt thổ một bên. Nếu như vừa mới không là đồng bạn nhắc nhở, chỉ sợ chính mình cũng hiện tại cũng là một bãi vôi. Loại đồ vật này thật quá cường liệt, bản thân khôi phục hệ long thuật muốn cứu người, lại một chút cũng không có tác dụng, còn đi vào sao? Già lâu la diệt huyết lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cái này, già lâu la diệt thổ trên mặt lấy suy nghĩ sâu xa. Những vật này mặc dù quái dị, nhưng nhìn ra được, giá trị tuyệt đối phi thường lớn. Bên trong thậm chí có thể sẽ có thứ càng tốt. Đi vào, kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi hôm nay, ai cũng không trở về. Nơi này tất cả mọi thứ, cũng là vô tận sương mù. Đột nhiên vang lên hạng thượng hết sức quen thuộc chói tai tiếng cười. Đó là độc trúc ngục huyền tà long. Đầu này trước mắt hung thú đáng sợ nhất quái vật thanh âm. Không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá nhanh đã đến. Ai, đi ra, già lâu la diệt huyết sắc mặt lạnh chìm xuống dưới nhìn về phía thanh âm nguyên vị trí quát. Già lâu la long tộc ở đây làm việc, không muốn chết liền lan. Già lâu la long tộc rất mạnh sao? Bản tà long tên là Ngục Huyền Tà Long. Ngục Huyền Tà Long, bốn chữ này giống như ma chú đồng dạng. Cho dù là đương đại bốn đại long thành thành bài đại nhân, nghe được cũng đồng dạng sẽ sắc mặt trong nháy mắt tiến hành chuyển biến. Thời gian đầm lầy, cái này để bất luận cái gì long huyền nghe đều tê cả da đầu địa phương. Lúc đầu đã mọi người tâm bên trong phi thường bất an. Vừa mới quái vật kia, còn có con nít quỷ dị tràng diện, càng là để già lâu la long tộc tâm thái khẩn trương đến mức độ không còn gì hơn. Ở loại thời giờ này, trọng trọng trong sương mù, đột nhiên vang lên cái kia còn như lưỡi dao lẫn nhau tiếng ma sát. Thua đưa ra bị người trong cơn ác mộng đều có thể bị dọa chết tươi bốn chữ. Trong phút chốc làm tất cả già lâu la long tộc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lúc này nơi đây, liền xem như toát ra cái gì tám đại long tộc mặt khác long tộc. Cái gì khẩn na la long tộc, cái gì càn đạt bà long tộc, dạ xoa long tộc loại hình, già lâu la long tộc cũng có một trận chiến hùng tâm. Tám đại long tộc giữa hai bên tranh hùng nhiều năm, ai cũng sẽ không sợ ai. Nếu như nói, tại loại này tràn ngập quỷ dị bầu không khí bên trong, già lâu la long tộc long huyền nhóm, không nguyện ý nhất đụng phải người. Ngục Huyền Tà Long chính là không có hai nhân tuyển, cho dù là trong tin đồn 10 đại long tước trình diện, già lâu la long tộc cũng sẽ không có cảm giác da đầu tê dại. Dù sao những cái kia còn có thể mọi người không cách nào ngăn cản cường giả cấp cao nhất, vẫn là có thể dùng ngôn ngữ tiến hành trao đổi, dù cho nơi này bảo tàng bị long tước thấy được, cũng sẽ tính cách tượng trưng lưu một điểm cho già lâu la long tộc, mà sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Ngục Huyền Tà Long, cái này những ngày gần đây, cơ hồ muốn đem toàn bộ long huyền giới đều cho lật tung quái thai. Đây chính là cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào khách khí. Không làm tuyệt, vậy liền có lỗi với hắn Ngục Huyền Tà Long bốn chữ này. Trước đây không lâu, đã từng bởi vì đại chiến mà bị xé nứt sương mù, chẳng biết lúc nào lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Ngục Huyền Tà Long thân ảnh thon dài kia ở trong sương mù nhẹ nhàng lay động, lần nữa bình thêm đại lượng khí tức quỷ dị. Không ít già lâu la long tộc người lưng liên tục thoan thăng lấy hơi lạnh.